Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, chương 2214, Dây Ưng Ma. Lại có loại thực lực này, Mễ Lai Tây Á cũng là kinh ngạc nói một tiếng, đồng thời, nàng lại một lần nữa trong tối truyền âm cho Trường Không Vô Kỵ Đạo. Ngươi tỉnh táo, bây giờ dập đầu nhận thức cái sai. Ta muốn tịch diệt ma tôn vẫn sẽ tha ngươi. Ngươi phải biết, tịch diệt ma tôn khoảng cách trở thành chí cao thần. Chỉ thiếu chút nữa xa. Trong cơ thể hắn đã thành tựu ma giới. Ngươi vạn vạn không phải là hắn đối thủ. Trong cơ thể đã thành tựu ma giới. Một điểm này là tiến vào chí tôn ký hiệu. Trước nói qua, bất kỳ một cái nào nhị trọng thiên đỉnh phong nhân đều chỉ có mở ra thế giới tự mình mới có thể trở thành chí cao thần. Cường đại sống không biết bao nhiêu năm liệt diễm tham lang, dĩ nhiên không có làm được một điểm này. Trước mắt tịch diệt ma tôn lại có thể, thật là làm cho nhân kinh ngạc. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ như cũ không có sợ ý tứ. Hắn lá bài tẩy quá nhiều, âm thầm bên trong truyền âm cho Mễ Lai Tây Á đạo: nữ, ngươi cũng thực không tồi, đáng tiếc nam nhi dưới đầu gối là vàng, tuyệt đối sẽ không quỳ lại thứ người như vậy. Ngươi yên tâm hãy chờ xem, chờ một chút ngươi để cho xa xa. Đám người này, bao gồm cái kia tịch diệt ma tôn, ta Trường Không Vô Kỵ giết hết tất cả cho ngươi nhìn. Ngạch tương đương, Mễ Lai Tây Á không còn gì để nói. Gọi mình nữ, sợ rằng chính mình cũng có thể coi hắn lão tổ tông chứ. Thật là một cái làm cho không người nào ngôn tiểu tử. Thực ra tới vu Trường Không Vô Kỵ vượt qua hắc ám chi tử khống chế nguyên nhân, hay lại là tội ác ma khu cho mình môn công pháp kia. Tựa hồ công pháp này vượt qua cái thế giới này, thậm chí mơ hồ để cho người ta cảm thấy sẽ ngự trị tại cái gì minh ma chi đạo lực lượng trên hết. Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ là thử một cái, kết quả hết sức hài lòng. Đối diện hắc ám chi tử lực lượng trấn áp, đối với lỗ đen buông ra chính mình đều là không có hiệu quả. Tịch diệt ma tôn bên này tinh khí đã lên đường rồi đỉnh phong. Đầu tiên, bất kể Trường Không Vô Kỵ như thế nào, hắn đều là muốn giết đối phương. Thứ yếu, Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn vượt ra khỏi suy nghĩ một chút bên ngoài. Hắn tuyệt đối không cho phép loại này dị số tồn tại. Đó đúng là hắc ám chi tử trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên nói, tịch diệt ma tôn vào lúc này híp đôi mắt một cái nói: Trường Không Vô Kỵ, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Đưa ngươi công pháp giao cho ta, ta liền lưu tính mạng ngươi, nếu không chém thành muôn mảnh. Đúng, giao ra ngươi công pháp liền có thể sống sót. Ngươi về điểm kia thực lực, mặc dù có chút nhi đặc thù, có thể ở trong mắt chúng ta chả là cái cóc khô gì. Xuất ra công pháp đến, chúng ta liền có thể bỏ qua ngươi rồi. Không chỉ có tịch diệt ma tôn muốn, chỗ này cơ hồ toàn bộ cao tầng đều muốn Trường Không Vô Kỵ, lỗ đen, công pháp ma đạo. Bọn họ đều thấy được đáng sợ tương lai, đều cảm thấy cái này hoặc giả cũng là bọn hắn. Không dựa vào hắc ám chi tử lực lượng, cũng có thể tiến vào chí cao thần mấu chốt. Cười nhìn những người này tham lam, Trường Không Vô Kỵ vậy thì thật là mặt đầy giễu cợt. Một cái tay rốt cuộc đưa tới phía trước, hắn tựa hồ đang đùa bỡn chính mình móng tay. Ở bên này tịch diệt ma tôn đám người hoàn toàn chờ không dừng được dưới tình huống, bọn hắn mới vui tươi hớn hở nói: các ngươi thật là khờ, so với các ngươi cũng thật là tham lam, lão tử xem thường các ngươi. Nói nhiều lần như vậy, các ngươi cũng còn không nghe lời, kia ta không giết các ngươi tựa hồ cũng không được a. Ta đi, đây là trong mắt không người tới được đỉnh phong rồi. Tịch diệt nơi này ma tôn đã không tính đang lãng phí nước miếng đi xuống. Hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, chỉ hướng từ vừa mới bắt đầu liền thứ nhất với Trường Không Vô Kỵ gây khó dễ ưng chủy lão ma đầu nói. Ưng ma, ngươi không phải là muốn xé nát hắn sao? Sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá muốn ở xé nát trước hắn, cướp lấy trong đầu hắn hết thảy, nhất là mảnh này công pháp. Có nghe thấy không? Ưng ma lực ra sớm liền không nhịn được. Có một tiếng này hiệu lệnh sau đó, hắn một cái xoay mình, liền nhảy xuống, trực tiếp rơi vào Trường Không Vô Kỵ ngay mặt nhất. Tiểu tử, ngươi ra ta tới xé nát ngươi, nuốt ngươi não tương. Ưng ma mở một cái tràng, còn nói một câu lời độc ác. Trường Không Vô Kỵ bên này, nhưng ngay cả nhìn đều lười được liếc hắn một cái, rất là ghét bỏ bĩu môi. Trường Không Vô Kỵ chỉ có một câu nói đáp lại cho hắn. Ngươi không đủ phân lượng, giết ngươi chỉ cần một chiêu, sát ưng ma chỉ cần một chiêu. Đây đối với ưng ma mà nói, coi như là thiên đại làm nhục. Đây không phải là đưa hắn với trước kia một đám con rơi coi là cùng một cấp bậc người sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào một chiêu liền giết ta? Ưng ma cũng không nhịn được nữa. Hai móng vươn ra, miệng cũng đồng thời mở ra, chạy thẳng tới nơi này Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Ưng tấn công, nhìn chính là bình thường phi pháp, nhưng là nếu thật nghĩ như vậy lời nói, vậy coi như là sai hoàn toàn. Hắn hai móng qua lại tung bay ở trong hư không, nhưng thật ra là có một đạo hàm chứa không gian tê liệt lực lượng. Kèm theo hắn ma khí, quay quanh ở hư không một tuần, loại lực lượng này sẽ tạo thành một cái khổng lồ khống chế trận pháp, đem bên trong địch nhân tùy ý xé nát hay hoặc giả là giam cầm ở trong đó. Đương nhiên, hết thảy các thứ này căn bản không gạt được Trường Không Vô Kỵ cảm giác. Hắn hoàn toàn hiểu được đối phương thủ đoạn, bất quá nếu nói chỉ ra một chiêu, kia Trường Không Vô Kỵ liền định nhìn đối phương rốt cuộc như thế nào sau đó. Lấy thêm ra đủ nghiền ép đối phương một cái lá bài tẩy, trực tiếp dây đối phương liền có thể. Cho nên lúc này, hắn vẫn không nhúc nhích yên lặng chờ, mặc cho đủ loại ma đạo lực lượng cùng không gian xé, đồng thời gia trì đến thân thể của hắn một tuần. Ngược lại giữa, hắn phảng phất kinh ngạc một chút. Bởi vì nhị thập tam dực thực lực, hắn thấy cũng không gì hơn cái này. Những thứ kia vây quanh tại thân thể một tuần không gian xé, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, thậm chí cũng xé không phá hắn ra thịt, tương đương chỉ vì Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm siêu cường. Đây là vận chuyển không gian mấu chốt, đối phương quả thực có một chút múa búa trước cửa lỗ ban rồi. Nhưng hắn biểu tình nhìn ở trong mắt ưng ma lúc, còn tưởng rằng Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn sợ hắn. Bây giờ cầu xin tha thứ cũng không kịp rồi. Cuồng ngạo nói một tiếng, ưng ma đến Trường Không Vô Kỵ phía sau người. Thân thể của mình không ngừng trở nên lớn, cho đến vài chục trượng mới vừa dừng lại. Hắn mỏ ưng cũng vào lúc này, như một cái đao nhọn như thế, đâm thẳng Trường Không Vô Kỵ thiên linh cái đi. Chỉ cần ăn Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ, ưng ma liền có thể bằng vào chính hắn lực lượng, dễ dàng chém chết Trường Không Vô Kỵ. Gần, nhưng là ngay tại hắn vô cùng hưng phấn, mỏ ưng cũng chạm tới Trường Không Vô Kỵ tóc thời điểm. Ưng ma giác mặt, lại vào lúc này hoàn toàn kịch biến. Hắn tiến tới bước chân, cũng theo đó hoàn toàn dừng lại ở chỗ này. Khó mà lại tiến thêm phân hào. Sau đó, hắn bản thân nhìn thấy chính là Trường Không Vô Kỵ nụ cười nhàn nhạt, còn có đem nhẹ nhàng đưa tay ra, càng ngày càng lớn bàn tay, còn có một cổ trong nháy mắt trấn áp hắn ma đạo khí tức, dành riêng cho hắc ám chi tử lực lượng, dâng trào mà ra, mãnh liệt hạ xuống. Không thể nào, ngươi thế nào cũng sẽ là hắc ám chi tử. Ngươi không gian năng lực cùng tinh thần ý niệm lực, tại sao có thể so với trí cao thần? Ưng ma phát ra không thể tin một tiếng gầm kêu. Nguyên lai, ngoại trừ hắc ám chi tử lực lượng hạn chế hắn phát huy bên ngoài, trước mặt chính mình thả ra ngoài không gian tê liệt lực lượng, lại hướng ngược lại, vào lúc này bị trường không vô kỵ khống chế, trải rộng hắn trên dưới quanh người. Lúc này, hắn mới là bị giày xéo ở lòng bàn tay vạn vật. Mắt thấy một trường rơi vào trên ót, không, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.